Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh nước mắt lăn dài, nàng đầu ủy khuất nhìn về phía người này, trong nháy mắt cũng tức giận kêu lên, tôi làm sao biết ý nghĩ của cậu ta? Tôi thế nào quản được ý nghĩ của cậu ta? Tôi cả người lẫn tâm tư đều ở trên người của anh. Từ ngày yêu anh, mỗi sáng sớm dậy tới lúc ăn cơm đi làm, rồi đi ngủ, trong đầu nghĩ đều là anh. Trong lòng tôi bây giờ căn bản là không chứa nổi người khác. Tôi vì có thể gả cho anh, cầm cây hương dài hơn một thước kia, đi giày cao gót hơn 10cm đi đường núi cả một giờ, dập đầu lại Phật tổ đến mức đầu gối cũng sắp sửa nứt vỡ ra. Tôi rất sợ lại có một nguyên nhân nào khác. Nếu như tôi vẫn không có biện pháp cùng anh một chỗ, tôi cũng nhảy xuống tòa cao ốc hơn 100 tầng kia. Chàng Hạo Nhiên trong nháy mắt vươn tay che miệng cô, trong lòng đau nhói, kêu lên, không cho nói điều không tốt như vậy. Đường Khả Hinh lại trực tiếp nảy sinh ý ác độc, mở miệng, hướng gan bàn tay anh hung hăng cắn một cái. À, Chàng Hạo Nhiên lập tức rút tay ra, mặt nhăn nhó đau đớn, nhìn về phía dấu răng trong lòng bàn tay bị cắn kia, anh trực tiếp ngẩng đầu la lên, em cô gái này. Đường Khả Hinh rơi lệ không để ý anh, trực tiếp xoay người, muốn vươn tay kéo cửa ra. Chàng Hạo Nhiên nhanh chóng từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, kêu lên, em muốn đi đâu? Ai cần anh lo? Đường Khả Hinh không nói hai lời, vẫn tức giận muốn kéo cửa bỏ đi. Được rồi, chàng Hạo Nhiên tức khắc nhanh chóng chậm lại ngữ khí, ôm chặt thân thể đang dãy dụa của cô, muốn cô dựa vào lồng ngực mình. Anh buông tôi ra, Đường Khả Hinh bị bức bắt đắc dĩ xoay người, vươn hai tay làm bộ muốn đẩy anh ra, vừa đẩy biên rơi lệ nghẹn ngào gọi, anh không thích tôi. Tôi đi. Chàng Hạo Nhiên nhìn người này thực sự tức giận, tim anh căng thẳng, trong nháy mắt ôm chặt cô hơn, cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô, mút những giọt nước mắt chảy xuống đến khóe miệng kia, có chút mặn nhưng lại lộ ra sự ngọt ngào. Nhớ tới câu nói kia của cô, tôi cả người lẫn tâm tư đều ở trên người của anh. Từ ngày yêu anh, mỗi sáng sớm dậy tới lúc ăn cơm đi làm, rồi đi ngủ, trong đầu nghĩ đều là anh. Trong lòng tôi bây giờ căn bản là không chứa nổi người khác. Nghe những lời này, tim anh kỳ thực sớm đã kích động dâng trào, mừng rỡ như điên, cảm giác hạnh phúc kia giống như phiên giang đảo hải vọt tới. Đường Khả Hinh trong lòng chợt mềm mại, nước mắt lăn xuống, lại cảm giác lồng ngực người đàn ông này vô cùng bóng cháy, kích thích trái tim mình bang bang nhảy, bất giác hai tay nhẹ buông. Chàng Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh nóng cháy hôn rất lâu, lúc này anh mới chậm rãi buông cô gái trước mặt ra, kìm lòng không được đau lòng cúi xuống dưới. Nhìn về phía cô gái trước mặt khôi phục lại vẻ ngượng ngùng ửng hồng kia, anh cũng ôn nhu cười, hai tròng mắt lóe lên một điểm mập mờ, chậm rãi vân tay, nhẹ chạm vào cánh môi đỏ mọng của cô, cố ý không để ý đến điểm sưng đỏ kia, mới thâm tình cảm tình nói. Đồ ngốc, anh bởi vì biết đàn ông khác nếm qua môi em, sẽ không thể kiềm nén bản thân, thậm chí phấn đấu quên mình, anh mới khẩn trương và sợ hãi như thế. Anh lúc đó cũng là bởi vì nhất thời xúc động, nếm qua môi em. Từ đó anh liền vạn kiếp bất phục. Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Chàng Hạo Nhiên khôi phục thái độ lý trí cùng cảm tính, cúi đầu, vươn tay nhẹ vuốt sợi tóc rũ xuống khuôn mặt ôn nhu của cô, mới yếu ớt nói, anh lại cũng ngăn không được người anh em kia, cùng anh bắt đầu chiến tranh đến tê tâm liệt phế. Lúc đó vì người anh thiên lỗi này, anh hết lần này đến lần khác đều nhượng bộ, thối lui đến mức anh cơ hồ không có tôn nghiêm. Cái loại cảm giác này nhớ tới, đến nay vẫn còn đau cùng lo lắng. Anh không muốn Văn Phong lại trải qua chuyện như vậy, thế nhưng anh có thể làm gì? Nó là em trai của anh. Đường Khả Hinh hai tròng mắt phiếm hồng, đau lòng nhìn về phía Chàng Hạo Nhiên. Chàng Hạo Nhiên xúc động vươn tay, nhẹ nắm vai Đường Khả Hinh, cúi đầu nói, anh thừa nhận sau khi anh biết Văn Phong hôn em, anh đều muốn điên rồi, sắp mất đi lý trí, nhưng anh biết. Có đôi khi tình yêu chính là sẽ khiến người ta mất đi lý tính, Anh muốn thừa dịp nó còn chưa sa chân vào vũng bùn lầy, liều mạng ngăn cản nó. Nó không hiểu, con đường tình yêu này thực sự không dễ đi. Đường Khả Hinh tim bỗng nhiên tê dần, cúi xuống, nước mắt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, nhìn về phía bộ dáng nũng nịu, đáng yêu ủy khuất của vị hôn thê. Kìm lòng không được cười, lại vươn tay nhẹ búng chóp mũi cô, mới chậm rãi nói, không tức giận. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, hờn dỗi nhìn về phía người này. Trang Hạo Nhiên nhìn thái độ của cô như vậy, lòng mềm nhũn, lại khẽ nhếch miệng nở nụ cười mị lực, cúi xuống dưới nhẹ hôn trán cô, dùng một loại ngữ khí cực kỳ ôn nhu, cực kỳ cảm tính, khàn khàn nói, vị hôn thê của anh hôm nay cực khổ, vì hôn sự này còn phải cầm cây hương hơn một thước, đi đường núi suốt một giờ đồng hồ, dập đầu lại Phật tổ, khiến đầu gối sắp sửa nứt vỡ ra. Đường Khả Hinh nhịn không được phì một tiếng bật cười. Đến đây, anh xoa bóp cho em. Trang Hạo Nhiên không nhịn được muốn ôm ngang lấy Đường Khả Hinh. Ai, đừng, Đường Khả Hinh thoáng cái đẩy anh ra. Vì sao? Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lại ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh, cúi xuống dưới thập phần yêu say đắm không nỡ nói. Thật vất vả mới gặp mặt, lại còn dùng thời gian như vậy để cãi nhau. Không được, Đường Khả Hinh tin cũng đập loạn, cô lại ôn nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên không khỏi cười nói. Em bận phải đem báo cáo công tác về, thầy đang chờ. Trang Hạo Nhiên không chịu, lại muốn ôm chặt vị hôn thê. Anh có ký hay không à? Thật không ký tên, không lấy anh làm chồng. Đường Khả Hinh nói lời này, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc như mật. Em ở lại cùng anh một lát, anh liền ký. Trang Hạo Nhiên lại muốn cúi đầu hôn cô. Tiếng gõ cửa, trong nháy mắt vang lên, truyền đến thanh âm quy củ của Tiêu Đồng, Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Tưởng và Tưởng Thiếu Gia tới. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên, toàn thân lại dâng lên vẻ không khách khí. Cửa lớn phòng làm việc chậm rãi mở ra. Tưởng Thiên Lỗi dẫn theo em trai Tưởng Văn Phong đứng ở cạnh cửa, mặt bộc lộ vẻ băn khoăn, nhẹ chớp đôi mắt. Nhìn về phía không gian bên trong tràn đầy tĩnh lặng, Đường Khả Hinh vẫn quy quy củ củ đứng bên sofa trong sảnh, khẽ cúi xuống đầu, mà Trang Hạo Nhiên thì ngồi xuống đưa lưng về phía sofa. Trong tay cầm một phần báo cáo công tác nào đó, dường như đang thập phần nghiêm túc xem, thỉnh thoảng lúc lật xem, còn gây ra trận trận tiếng vang. Anh cứ như vậy trầm mặc liếc mắt nhìn về phía bóng lưng của người này một cái, mới từ từ cất bước đi vào trong. Tưởng Văn Phong không có cách nào, cũng hơi thở dốc, theo anh trai từ từ cất bước đi vào phòng làm việc. Đường Khả Hinh trầm mặc đứng ở bên sofa, nghe tiếng bước chân kia, cô chậm rãi ngẩng đầu, trước liếc mắt nhìn sắc mặt thâm trầm của Tưởng Thiên Lỗi. Cô lại khẽ nghiêng mặt, liếc mắt xem xét Tưởng Văn Phong ở phía sau anh, tức khắc mặt bộc lộ vẻ xấu hổ tức giận. Tưởng Văn Phong nhìn về phía dáng vẻ này của cô, liền cũng hơi khẩn trương ho khan một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, đầu tiên là chậm rãi liếc mắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã trầm mặc như đang xem văn kiện kia của anh. Chính mình liền cũng trầm mặc gỡ bỏ nút áo âu phục, ngồi xuống bên sofa đối diện. Trang Hạo Nhiên hơi nhấc mí mắt. Xem xét nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, kìm lòng không được hơi giơ báo cáo trong tay, mới ngạc nhiên nói, tôi nói, báo cáo làm việc này anh không có xem qua sao, bên trong một vài thuật ngữ tiếng Anh chuyên nghiệp, vẫn còn có một vài điểm ngữ pháp sai, tốc độ ký tên của anh như vậy thật theo kịp tốc độ lật tài liệu rồi đấy. Đường Khả Hinh cúi đầu, xem xét liếc mắt nhìn người này một cái. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, nhìn anh nói, tôi từ trước đến nay vẫn cao thủ đọc nhanh như gió. Nắm bắt trọng điểm, tìm đúng trung tâm, báo cáo công tác này liếc mắt nhìn qua một cái, tôi cảm thấy không có vấn đề à, rất tốt. Đường Khả Hinh không khỏi mặt bộc lộ tươi cười, có chút đắc ý nhẹ hé môi. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu tiên là trầm mặc liếc mắt nhìn vị hôn thê một cái, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nói, anh như vậy, cô ấy sao có thể tiến bộ, tương lai cô ấy còn phải gánh vác những trọng trách nặng nề, luôn có quá trình của sự trưởng thành. Tưởng Thiên Lỗi đầu tiên là tức giận liếc mắt nhìn em trai một cái, mới nhất ngữ song quan nói, lúc cho người khác một chút tiến bộ, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, chỉ cần cô ấy có quyết tâm này, Khả Hinh hết thảy mọi thứ tôi đều không lo lắng, văn phòng gần đây biểu hiện xác thực cũng không tệ, so với quá khứ, trong thời gian một ngày, phân nửa ở Hàn Quốc, phân nửa ở Nhật Bản, hiện tại xem như là tốt rồi, ở trong nước sắp tới hơn một tháng, mỗi ngày đều vùi mình trong phòng làm việc, cơ hồ không có rời đi. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, mặt lạnh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không buông lỏng thái độ nói, chăm chỉ làm việc, Đây là trách nhiệm nghề nghiệp của nó. Chẳng lẽ người bình thường trên toàn thế giới liền bởi vì một người không bình thường như nó, chúng ta sẽ phải thay đổi thế giới quan và giá trị quan sao? Anh cũng là bởi vì bình thường chiều hư nó mới dẫn đến mức như ngày hôm nay. Tôi cũng không phải một người dung tục, biết thiên tài phải có tâm hồn, muốn tự do. Thế nhưng tôi càng biết, một người vào lúc áp lực bành trướng, càng có thể tập trung ý chí, tùy ý mà linh hoạt, chuyện gì cũng đều có lợi có hại. Nó đã gánh trọng trách tổng thiết kế, hạng mục thiết kế công trình khách sạn dưới nước lần này, thì phải có sứ mệnh cùng ý thức trách nhiệm là điều không thể thiếu. Đợi đến tương lai, nó thực sự thoát khỏi tập đoàn, muốn tự do, tôi lại vẽ cái phòng kim cương thật đẹp mà cùng nó ở bên trong chơi đùa. Lời này tựa như mũi tên lạnh, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa nghiêm túc, rất nghiêm túc. Tưởng Văn Phong nặng nề thở dốc, cảm thấy trái tim như đang hít thở không thông. Nhẹ cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ cần nhớ tới nụ hôn vừa rồi kia, toàn thân anh đã nổi cả da gà, luôn luôn bị người ta gọi mình là tiểu ác ma. Lúc này Trang Hạo Nhiên lại càng giống một ác ma hơn, dọa anh sợ thật rồi. Tưởng Thiên Lỗi nói không lại anh, đành phải bất đắc dĩ nghiêng mặt nhìn về phía dáng vẻ thực sự đáng đánh đòn của Tưởng Văn Phong. Mình cũng muốn nện cho hai người bọn họ một quyền, liền trực tiếp hận đánh không được mới kêu lên. Em còn không mau đến đây cho anh. Lần này em xác thực đã làm quá mức rồi, quả thực là không có vương pháp. Em không biết Trang ca ca là gì của em sao? Em không biết Khả Hinh tương lai là gì của em sao? Em quả thực là hồ nháo. Qua đây, gầm lên giận dữ. Tưởng Văn Phong chỉ đành chậm rãi cất bước, mặt bộc lộ vẻ xấu hổ gian nan, dần dần cất bước đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, lại muốn xin lỗi nói. Lần này, xác thực, đúng là em không tốt, nhưng em thật không phải cố ý. Lúc đó, tôi không muốn biết tình huống lúc đó. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nói cho hết lời, dường như nghiêm túc tiếp tục cúi đầu xem lướt qua văn kiện, lại chậm rãi vân tay. Chuẩn xác cầm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, thập phần yêu thương thà thiết vuốt ve đầu ngón tay mềm mại kia của cô. Đường Khả Hinh cảm giác lòng bàn tay truyền đến một trận nhồn nhột, hơi cúi đầu, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cúi đầu, thật sâu nặng nề nhìn văn kiện trước mặt, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nhỏ bé của vị hôn thê. Đường Khả Hinh lọng khẽ động, mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn cảnh này, anh liền bất đắc dĩ. Nặng nề thở dài một hơi nói, chúng ta đều biết cậu và Khả Hinh ân ái, hơn nữa cũng chính là muốn hai người kết hôn. Văn Phong lần này xác thực làm không đúng, tôi hết sức khó xử, dù sao trái cũng là em, phải cũng là em, tôi nên làm cái gì bây giờ? Có người muốn dùng tình cảm anh em, đến nói hộ. Trang Hạo Nhiên ngước mí mắt, xem xét liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái. Tưởng Văn Phong lại vào lúc này, cuối cùng nhịn không được hơi cao giọng, giải thích nói. Chuyện này đúng là tôi sai rồi, tôi hôm qua thật không phải cố ý, tôi hôm qua chỉ là muốn vui đùa với cô ấy một chút thôi, chỉ là cảm thấy bình thường, cô ấy chơi rất tốt, thế nhưng lúc tôi kéo cô ấy, không ngờ chân bị vướng một chút, cả người liền nhào tới. Trang Hạo Nhiên một đôi mắt nghiêm khắc, tức khắc chiết xạ về phía Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong trái tim dường như trúng đạn, anh lại ngẩng đầu, cả gan nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cơ hồ khẳng định nói, là thật, tôi lại hồ nháo thế nào. Cũng sẽ không làm càn. Đường Khả Hinh cũng vào lúc này, hơi nắm tay Trang Hạo Nhiên, cũng khẩn trương giải thích nói, Văn Phong nói đúng là thật. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, trầm tư suy nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, vừa nhẹ nắm tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ cảm tính tươi cười, ôn nhu hỏi, em hôm nay còn có chuyện gì sao? Đường Khả Hinh mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mềm giọng nói. Hôm nay sau khi báo cáo công tác với thầy xong, liền trở lại khách sạn Á Châu, Tô Tiểu Thư cử một bà Chu đến phụ trách bàn chuyện kết hôn của chúng ta. Chỉ hôm nay để em đến khách sạn, bởi vì Tô Tiểu Thư mời chuyên gia trang điểm cao cấp nhất đến trang điểm ngày đầu tiên làm cô dâu của em. Còn chị Trang mời tới một nhà thiết kế chuyên nghiệp Paris, cũng sẽ đến vào lúc hoàng hôn, đo và thiết kế lễ phục cho em. Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào, lúc nhìn về phía cô. Hai tròng mắt lóe lên tia nhìn nóng cháy đầy mê hoặc. Đường Khả Hinh nhẹ cúi đầu nhìn về phía dáng vẻ đầy mị lực của Trang Hạo Nhiên như vậy, tâm đập loạn, cùng anh yêu nhau lâu như vậy. Mỗi lần nhìn anh, vẫn như mối tình đầu, tim bắt đầu loạn nhịp. Vậy đi đi, cẩn thận một chút, đêm nay xong việc, anh đón em đi ăn cơm. Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô, cười nói. Không được. Đường Khả Hinh cũng mặt bộc lộ nụ cười không nỡ, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Bà Chu thực sự là một người rất nghiêm khắc, chú trọng lễ giáo cùng truyền thống. Bà ấy không cho phép chúng ta gặp mặt trước khi kết hôn, cho nên em hôm nay có thể nhìn thấy anh cũng là may mắn. Chàng Hạo Nhiên mặt bộc lộ một chút ngạc nhiên, nhẹ nắm đôi tay mềm mại của cô, trong tim tức khắc như muốn nổ tung. Em đi trước, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đường Khả Hinh nói cho hết lời, liền tức khắc vươn hai tay cầm lấy phần văn kiện kia. Liếc mắt nhìn anh em nhà Tưởng Thiên Lỗi, mặt bộc lộ chút tiếu ý ngượng ngùng, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Ai? Chàng Hạo Nhiên muốn đưa tay nắm lấy cánh tay cô, lại nắm lấy một đoàn không khí ôn nhu, đầu ngón tay lướt qua luồng không khí kia, quả thực như đánh vào sâu tận tim mình, cả người anh dường như xúc động sôi trào. Đường Khả Hinh lại đi tới bên cạnh cửa phòng làm việc, cảm giác được ánh nhìn nóng cháy kia, cô mới mặt hơi bộc lộ nụ cười dịu dàng, dần dần quay người lại, liếc mắt nhìn Chàng Hạo Nhiên, tim lại đập nhanh, lúc này mới cầm tay cầm cửa, trong nháy mắt kéo cửa ra. Ai ngờ trong nháy mắt, ngoài cửa bỗng nhiên nhào vào rất nhiều người. Nghe ôi trời một tiếng, cô hít một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn mấy người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt, thậm chí còn có Tiêu Đồng Trương Thục Giao ngã trên mặt đất, chồng chất lên nhau. Ôi trời ơi, mẹ ơi, đau chết tôi rồi. Tô Lạc Hoành bị đè xuống dưới cùng, mặt kề sát đất, đau đớn kêu lên. Chàng Hạo Nhiên lập tức một trận không nói gì nhìn nhóm người này. Tưởng Thiên Lỗi cũng mặt bộc lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn đám người kia nói, cậu trước đừng có nói tôi có hay không chiều hư người nào, cậu xem một chút những cái thứ cậu đào tạo ra đi, một hai là cái dạng gì đây, cư nhiên dám đứng trước phòng làm việc Tổng Giám Đốc nghe lén, chán sống. Tưởng Văn Phong lúc này mới bộc lộ chút tươi cười như lấy đá bỏ xuống giếng. Đường Khả Hinh vẫn như cũ mặt bộc lộ vẻ kinh ngạc, đứng ở một bên, nhìn về phía Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành ngã mạnh nhất, tiếp tục kêu ai chà chà. Tiêu Đồng khó có được hôm nay mặc váy ngắn màu đen, mắc cỡ đỏ mặt, hổn hển trước một bước đứng lên, ai ngờ giày cao gót thiếu chút nữa đạp vào lưng Lâm Sở Nhai, lại loạng choạng, cả người ngã trên người Tô Lạc Hoành. Cô phì một tiếng, không khỏi cúi đầu mỉm cười. A eo của tôi, cứu mạng a. Tô Lạc Hoành hệt như một con rán, đưa bốn móng vuốt kêu lên. Chàng Hạo Nhiên nghe tiếng thét chói tai này, quả thực chịu không nổi, trực tiếp nhíu mày phất tay nói, mau cút ra ngoài cho tôi. Nhìn thấy các người đều phiền, mất hết mặt mũi của tôi. Ôi, eo của tôi, lão đại, tôi không cử động được rồi. Tô Lạc Hoành nằm bò trên mặt đất, vẫn đau đến mức kêu la. Chàng Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn dáng vẻ này của anh, cũng thương cảm anh thực sự vất vả, liền ngẩng đầu kêu, Tiêu Đồng, cô mau đỡ Lạc Hoành đến trung tâm y tế xem, đợi một lát tôi hết bận, tức khắc qua đó. Không cần, xoa cho tôi một chút rượu thuốc là được rồi. Tô Lạc Hoành ra vẻ đáng thương, nói. Tiêu Đồng nghe lời này, liền một trận tức giận trừng mắt nhìn anh. Ôi ôi đau chết tôi. Phòng làm việc phó tổng giám đốc, truyền đến tiếng chu lên như tiếng giết lợn, dẫn tới đồng nghiệp các bộ phận khác bên ngoài phòng làm việc. Nhao nhao nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, đều phì một tiếng bật cười. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cùng Tào Anh Kiệt lúc chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Nghe tiếng kêu khoa trương này, Lâm Sở Nhai là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Biết Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng cùng một chỗ, anh tức khắc muốn bổ nhào tới, vọt vào phòng làm việc nói, không được, không thể để cho hai đại nam nhân ở cùng nhau. Anh Kiệt, chúng ta cùng nhau vọt vào, dùng khuôn mặt quyến rũ của cậu an ủi cậu ta một chút. An ủi em gái cậu à? Tào Anh Kiệt đẩy Lâm Sở Nhai ra, chính mình nhanh chóng hướng trong phòng làm việc trốn. Lâm Sở Nhai sống chết muốn vọt vào bắt anh ra cho bằng được. Lãnh Mặc Hàn thì không nói gì, đứng ở một bên nhìn hai người này ở phòng làm việc cãi nhau ầm ĩ, lại muốn cởi quần áo chơi trò tự thiết, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp cất bước đi vào trong. Ôi mẹ a, đau chết tôi, vì anh em lão tử ngay cả eo cũng chẳng màng. Thanh âm lại yến thiên yếu mệnh truyền đến bên trong phòng làm việc. Tiêu Đồng mặc áo sơ mi bó sát người cùng váy ngắn màu đen, áo khoác đồng phục ném sang một bên, trong tay cầm một chai rượu thuốc, làm bộ tức giận không nói gì. Nhìn Tô Lạc Hoành mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, ai ái chà chà nằm bò trên sofa, dáng vẻ quỷ khóc sói gào, cô thực sự chịu không nổi kêu lên, nhìn anh mới bị thương có một chút, liền đã yếu tự yếu hoạt như vậy rồi. Tôi còn chưa xoa thuốc cho anh đã kêu thành như vậy. Tô Lạc Hoành lập tức thương tâm quay mặt sang, mở to mắt nhìn Tiêu Đồng, kêu lên, lão tử thực sự rất đau à, tôi chẳng phải là vì anh em cả sao. Tiêu Đồng thực sự không có cách nào với người này, đành phải cầm rượu thuốc, ngồi ở trên sofa, hơi gác đôi chân dài trắng nõn của cô, trước đặt chai rượu thuốc màu nâu xuống, lúc này mới thật cẩn thận xoay người, vươn ngón tay thon ngọc, đem sơ mi bên hông anh nhẹ nhàng tóc lên. Lúc này mới phát hiện thì ra bên hông to lớn kia, quả thực lại sưng đỏ lên, có nhiều chỗ thậm chí còn có chút bầm tím. Cô kìm lòng không được ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người này một cái. Ôi, đau chết tôi. Tô Lạc Hoành tiếp tục vẻ mặt thống khổ, mặt dán chặt trên sofa mềm mại, ra vẻ thật đáng thương. Tối hôm qua ngã nghiêm trọng như vậy, lại không đi bác sĩ, cần phải lăn qua lăn lại cho tới hôm nay. Xoay người lại, cởi quần áo, Tiểu Đồng không có cách nào, trước đặt chai rượu thuốc, hơi xắn ống tay áo mình lên. Tô Lạc Hoành một trận đau đớn khó chịu hơi xoay người, ngửa mặt nằm trên ghế salon, nhìn Tiêu Đồng ngồi ở bên cạnh mình, mặc áo sơ mi trắng bó sát người cùng váy ngắn màu đen, để lộ đùi thon dài trắng nõn, tư thế ngồi quy củ, đơn thuần, lộ ra một cỗ khí tức mê người. Anh cứ như vậy nhàn nhạt nhìn cô, chậm rãi vân tay, từ từ gỡ bỏ nút áo sơ mi của mình. Tiêu Đồng trực tiếp nghiêng mặt, trầm mặc nhìn về phía người này. Tô Lạc Hoành im lặng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt cởi nút áo sơ mi ra, ẩn nhẫn đau đớn đem áo sơ mi trắng cởi ra, tùy ý đặt trên áo khoác âu phục. Lúc này mới để lộ nửa người trên cường trắng, lúc thong thả xoay người, quả nhiên bên hông sưng đỏ một mảng lớn, thậm chí nơi bả vai còn có một chút bầm tóm. Lúc hai tay anh cử động, bắp thịt dưới lưng hơi di động. Tiêu Đồng nhìn về phía bắp thịt cường tráng màu đồng kia, vân ra khắp nơi đều lộ ra một điểm gợi cảm của đàn ông. Nhớ tới anh lúc ôm mấy người mẫu tươi cười, hơi thở đầy mị lực, đều nóng cháy phảng phất qua đây. Lòng cô khẽ động, hơi thở dài một cái. Lúc này mới cầm chai rượu thuốc lên, nhỏ vài giọt lên vết thương sưng đỏ nơi hông anh, cảm giác anh có chút sót. Cô vội vàng vươn tay, theo phương pháp lãnh mặc hàn dạy, tách đôi bàn tay ra. Nhẹ nhàng chậm rãi đẩy từ dưới hông lên đến bả vai, thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Tô Lạc Hoành nằm bò trên sofa, cảm giác lưng truyền đến cảm giác thoải mái mà ngứa ngáy. Mặc dù có đau đớn làm anh nhíu mày, nhưng lại như mềm mại ra, anh không khỏi quay mặt sang nhìn về phía cô. Tiêu Đồng chuyên tâm nghiêng người về phía trước, hơi mở rộng hai tay, chậm rãi từ hông, lại từng chút đẩy lên, đang lúc lướt qua da thịt màu đồng kia làm cho áo sơ mi trắng cuộc lên. Y phục kia nhẹ nhàng mà ôn nhu che phủ chính mình, lòng cô khẽ động, nhưng vẫn tiếp tục tại bả vai anh, dùng lực nhẹ đánh quyền, lúc tay đưa đến bắp thịt nơi bụng anh, ngón tay cái lại nhẹ nhàng ấn. Tô Lạc Hoành im lặng không lên tiếng, cảm thụ được sự ôn nhu cùng đau lòng khi ấn, phản chiếu trên cửa sổ sát đất. Nhìn Tiêu Đồng hôm nay mặc áo sơ mi bó sát người cùng váy ngắn đen, để lộ chiếc đùi thon dài trắng nõn, tư thế ngồi quy củ, đơn thuần, lộ ra một cỗ khí tức mê người. Anh ngạo mạn nói, khí trời hôm nay đã thế nào rồi hả? Cởi áo khoác làm gì? Lỡ như bị cảm, tôi lại phải mua thuốc cảm mạo ho cho cô. Không chết được, hầu hạ các anh đều là số nam nhân phải chịu khổ, cũng không coi tôi là phụ nữ. Tiêu Đồng tức giận trừng mắt liếc anh một cái, tay lại giả vờ với vào trong áo sơ mi, xoa xoa lồng ngực sưng đỏ kia, phát hiện một khối sưng lên rất rõ ràng, ngón tay thon ngọc liền ở nơi đó nhẹ nhàng xoa. Tô Lạc Hoành trầm mặc cảm thụ ngón tay mềm mại kia đặt trên miệng vết thương của mình xoa nhẹ, chuyển đến trận trận ngứa ngay, khiến bản thân mình sôi trào liên tục, lồng ngực anh hơi phập phồng, không nhịn được quay mặt sang, lại nhìn cô gái trước mặt, mềm giọng nói, ai không coi cô là phụ nữ? Không coi cô là phụ nữ, còn phải mỗi tháng mua băng vệ sinh cho cô sao? Thất tình cõng cô về nhà, nếu không phải là thật thương cô, sẽ khuyên cô mặc áo khoác vào sao? Tiêu Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hành chậm rãi xoay người, nửa người trước trần trụi ngửa ra trên sofa, thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, nhớ tới mỗi lần lúc muốn tới gần, cô đều đã bắt đầu đoạn tình yêu tiếp theo, cãi lại la hét nói, khắp thiên hạ đàn ông đều chết hết, đều tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ với mình. Tim anh hơi căng thẳng, dần dần giơ cao thân thể. Lúc đến gần cô gái trước mặt, anh hơi nuốt nơi cổ họng khô cạn, mới nghiêng mặt, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng no đủ của cô. Tiêu Đồng hai mắt trợn tròn, tim đập loạn, có chút bị dọa sợ, hơi ngửa người ra sau, khẩn trương ngượng ngùng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành không nói nữa, lại hơi nghiêng người về phía trước, khép hờ hai tròng mắt, làm bộ muốn hôn cô gái trước mặt. Tiêu Đồng lại ngửa người ra sau, trừng lớn hai mắt, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tô Lạc Hoành dừng lại động tác, chậm chạp mở mắt ra, nhìn về phía cô gái trước mặt.

lúc lồng ngực phập phồng, nương theo ánh sáng nhỏ xuyên thấu vào bên cạnh, nhìn về phía người đàn ông trước mặt kích động run rẩy ôm chặt chính mình, cúi mặt kề sát mặt mình, thâm tình nghẹn ngào nói, "Ngải Lâm, rốt cuộc sống là cảm giác gì? Anh còn có thể hay không sản xuất ra loại rượu nho ngọt ngào nhất thế giới này? Không có em, anh hiện tại cái tư vị gì cũng không nếm được." Lão Phương Trượng bảo anh buông, vì sao lòng anh lại đau như vậy? Anh yêu em, Ngải Lâm, anh yêu em. Đôi mắt Trang Ngải Lâm ngấn lệ, lại bởi vì cảm giác hít thở không thông kia, một câu nói cũng nói không nên lời. Thân thể cô dần dần buông. Vô số người ở chỗ rẽ bắt gặp thân ảnh Trang Ngải Lâm cô độc nằm, nhao nhao đau lòng nhào tới, vội vàng đem cô ôm lên. Ân Nguyệt Dung thì ôm chặt mặt con gái, khẩn trương kêu bác sĩ, tất cả đều nói nhao nhao hỗn loạn. Cô vẫn cảm thấy hít thở không thông, hơi mở đôi mắt mơ hồ, dường như nhìn thấy bóng người cô độc tịch mịch phía trước, đang từ từ biến mất trong đoàn ánh sáng đó. Khóe mắt cô rơi lệ, tay nắm chặt một khối kim bài vì Thúy Long Phượng quấn quýt, nó từng gãy, bây giờ bị phân thành hai mảnh. Là du long vì Thúy lộ ra theo ánh mặt trời, chăm chú nằm trong lòng bàn tay cô. Chiếc rôn. Roi màu đen tạm dừng trước thảm đỏ khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy dài tơ tằm đỏ thẫm, tóc búi đáng yêu kiểu Hàn, mặt bộc lộ vẻ quái dị, xoay người nhìn về phía Thi Ngữ khẩn trương nói. Cô nói cái gì? Chị Trang ngất xỉu trong hầm rượu, chị ấy hiện tại không có sao chứ? Thi Ngữ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Không có việc gì, may mắn bác Dịch tiên sinh phát hiện đúng lúc, tiến vào cứu người. Thế nhưng không biết vì sao, bác Dịch tiên sinh sau khi cứu người xong, liền trực tiếp trầm mặc rời đi, nói cũng không nói gì. Bây giờ Trang tiểu thư hiện đang ở phòng nghỉ VIP của trung tâm y tế khách sạn. Tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc Tường đã vội qua đó xem. Vậy tôi cũng nhanh chóng qua xem sao. Đường Khả Hinh nói xong, liền tức khắc muốn đẩy cửa xe ra, muốn cất bước đi ra xe. Ai? Thì Ngữ thoáng cái vươn hai tay nhẹ kéo cánh tay Đường Khả Hinh, nhìn về phía cô không khỏi bật cười nói. Cô hiện tại sắp cả làm tân nương, quên lời bà Chu dặn. Cô phải cùng tổng giám đốc Trang giữ khoảng cách, cô hiện sao có thể qua đó thăm Trang tiểu thư, người hai nhà Tưởng Trang đều ở đó. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai tay lập tức vô lực rũ xuống, mặt bộc lộ vẻ lo lắng, chậm rãi nói, phàm là người trong ngành rượu nho đều biết, thời điểm trong hầm rượu dưới lòng đất, đều sẽ thả ra lượng carbon dioxide lớn. Dù cho bậc thầy chứng cất rượu có mấy chục năm kinh nghiệm, đi vào trong hầm rượu, cũng sẽ không vượt qua được một giờ. Có vài người còn phải mang theo mặt nạ oxy cỡ nhỏ mới dám đi vào. Lần này xuất hiện việc ngoài ý muốn như vậy, may mắn người tới là bác Dịch tiên sinh. Thế nhưng, tôi nghe nói bác Dịch tiên sinh cùng Trang tiểu thư dường như có tình cảm, sao vừa cứu người toàn vẹn liền rời đi, thì Ngữ không hiểu hỏi. Đường Khả Hinh trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mỉm cười xúc động nói. Trong thế giới tình yêu, kỳ thực khoảng cách là điều gì đó rất vi diệu, nó thậm chí so với một số người thâm tình nồng đậm ôm nhau còn quan trọng hơn. Tịnh Kỳ nghe lời này, lập tức từ ghế cạnh ghế lái xoay người, mặt cố ý bộc lộ nụ cười trêu chọc, nói cũng đúng, cô cùng tổng giám đốc Trang không cần gặp mặt, cũng đã thâm tình nồng đậm như vậy, nếu như gặp mặt, còn thế nào, xem ra khoảng cách thật là thứ rất quan trọng. Phốc, Thi Ngữ không nhịn được cúi mặt bật cười. Đường Khả Hinh mặt lập tức đỏ bừng, thật sự xấu hổ lại lúng túng nhìn về phía Tịnh Kỳ, nũng nịu dậm chân nói. Chị Tô thật là cử người tới dằn vặt ta, suốt ngày lấy tôi ra trêu ghẹo như ăn cơm bữa rồi, tôi mặc kệ nói cái gì, cô đều xả trên người tôi, hình như chuyện của tôi hiện tại khắp thế giới, cũng chính là chuyện của người khác vậy, không để ý tới các cô nữa, một mình tôi đi vào trước. Ai ai, mấy người Thi Ngữ cùng Tịnh Kỳ vội vã tươi cười đưa tay ngăn cản, mà Tiên Nhi cùng Lạp Lạp bổng chốc đẩy xe ra, nhìn bên trong đại sảnh huy hoàng, ba chiếc thang máy mạ vàng chuyên dụng trong khoảnh khắc mở ra. Bên trong bước ra tổng quản lý và phó quản lý câu lạc bộ spa. Còn có hơn 10 nhân viên công tác mặc đồng phục màu đen, câu lạc bộ spa Hoàng Đình và phòng ăn kiểu Âu quy cách đều tương đồng, đều thuộc bộ phận quản lý độc lập với tổng bộ Hoàn Cầu. Nơi đây tiếp đãi quý khách đa phần là những nhân vật nổi tiếng giới chính thương và vương công quý tộc quốc tế. Bên trong có hộ lý thần bí nhất, bao gồm sách quý bí mật hộ lý Hán Phương Thập Đại Hoàng Phi kinh điển đã từng thất truyền. Nghe nói Tử Hiền từng ở địa vị cao quý vị hôn thê của Tổng Giám Đốc, một người thân kiểu ngọc quý như vậy, lúc muốn hẹn trước với hộ lý cao nhất của câu lạc bộ Hoàng Đình, cũng phải đăng ký trước một tháng. Bây giờ Trang Ngải Lâm hạ mệnh lệnh, tương lai thời điểm Đường Khả Hinh chuẩn bị lấy chồng, được phép ở lại trong sảnh khách quý của câu lạc bộ Hoàng Đình hơn một tháng, chuẩn bị hơn 10 bậc thầy chăm sóc sắc đẹp danh tiếng đến phục vụ cô. Tài xế tức khắc nhanh chóng đi xuống xe. Sau khi mở cửa xe ra, thì Ngữ trước một bước đi xuống xe, mới thật cẩn thận đỡ Đường Khả Hinh đi ra khỏi xe. Ngay lúc giày cao gót đen của Đường Khả Hinh đạp trên thảm đỏ, hơn 10 nhân viên công tác tức khắc phân ra đứng hai bên trước phòng khách xa hoa, hướng về phía mình tôn kính khom người chào hỏi. Mà thang máy mạ vàng của Hoàng Đình cũng bí mật mở ra, vừa rồi lúc về nhà thay đổi quần áo, bà Chu còn cẩn thận mà ẩn nhẫn phân phó Tịnh Kỳ một vài điều. Tịnh Kỳ hai mắt lóe lên, trầm mặc gật đầu đáp ứng. Cô nghĩ tới đây, kìm lòng không được xoay người nhìn về phía Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ mặt vẫn thần bí cùng tiêu ý, cất bước đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, đi thôi, mọi người đã chờ rất lâu. Đường Khả Hinh trầm mặc, nhìn theo tổng quản lý hơi nghiêng người giương tay xin chỉ thị, cô liền mặt bộc lộ ý cười ngọt ngào, dưới sự nâng đỡ của mọi người, cất bước đi về phía trước. Tại một cao ốc khác của câu lạc bộ Spa cao cấp Hoàng Đình, cũng có 12 tầng, nhà khách VIP cao cấp của Spa Hoàng Đình. Chỉ thấy tỏa ra ánh sáng tinh dầu hoa hồng của đèn hoa đăng kiểu cổ, cứ điểm ý như vậy mà tỏa ra những tia sáng khiêm tốn mà thần bí. Rèm cửa màu vàng kim tầng tầng lớp lớp thần bí che khuất các dương phòng huyền bí của Hoàng Đình. Nước thánh làm đẹp được vận chuyển bằng máy bay từ Thiên Sơn về, đang nở rộ vài đóa hoa sen trắng. Một vài cô gái mặc trang phục cung đình thời Hán với hoa văn lam trên nền vải trắng. Mỗi người tướng mạo đều thanh lệ, đẹp tựa đóa sen, điềm tĩnh như nước. Chỉ thấy các cô mỗi người cầm trong tay một phiên đồng, đi vào từng góc tối được thiết kế mà thần bí, lấy ra một dược liệu bí mật, bao gồm bột cốt nhung hươu, nhân sâm chân châu đan trăm năm, bột tuyết cam thánh phẩm làm đẹp của Dương Quý Phi. Hai cô gái khác cất bước, đi tới trước một cái giá gỗ đàn hương khác, vươn ngón tay thon ngọc giật giá gỗ ra. Chỉ thấy bên trong một trận cảm giác mát lạnh, một hương thơm nồng đậm mùi nhân sâm tinh chế, người thấy khiến cho người ta tinh thần thanh tỉnh gấp trăm lần. Cô gái lại bởi vì chút mùi hương nhân sâm tinh chế ấy, bị kích thích đến mức sắc mặt phiếm hồng. Máu trong thân thể như cuộn trào, thân thể liên tục kích động. Thánh phẩm bày ra giữa điện sảnh chí tôn là 10 chiếc dương gỗ noãn ngọc thịnh tài có bề dày lịch sử. Một thiếu nữ trong đó mở một chiếc dương ra, cầm lấy một hộp gỗ khắc hoa, tầng tầng mở ra. Cuối cùng nhìn thấy bên trong một chiếc bình cung đình nhỏ thần bí chứa mỹ phẩm dưỡng da. Cô cẩn thận nhìn kỹ nét chữ trên mặt bình, mặt bộc lộ nụ cười thần bí, rồi mang theo đi ra ngoài. Sảnh spa cao cấp Hoàng Đình, không gian hiện đại rộng lớn cùng xa hoa, khắp nơi chứa đầy vẻ cao quý mà thần bí. Đường Khả Hinh dưới sự nâng đỡ của mọi người, cất bước đi vào bên trong hội quán cao cấp này, trong nháy mắt bị một chiếc giường chăm sóc sắc đẹp màu tím giữa căn phòng hấp dẫn. Cách trang hoàng bày biện khắp nơi khiến cho tinh thần người ta sảng khoái, cảm giác tâm linh được gột rửa. Mà bên trong tấm bình phong cách giường không xa, các cô gái đang bận rộn, dùng thì ngọc quấy phấn, đun nóng chưng bột phấn, thậm chí có cô còn cầm một chiếc bình nhỏ thần bí, chuẩn bị làm động tác thần bí. Tịnh Kỳ cách tấm bình phong kia, nhìn thấy thiếu nữ dẫn đầu cầm bình nhỏ kia, mặt cô khẽ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang sững sốt kia, mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng vẫn nhẹ vén cánh tay cô, cùng cô cất bước đi tới một góc nào đó, mềm giọng nói. Spa Hoàng Đình cao cấp này thực sự đặc biệt, ở đây không chỉ có thánh phẩm làm đẹp cao cấp nhất, còn có một bậc thầy làm đẹp. Các cô ấy sẽ nhằm vào thân phận của khách, dùng các chất khác nhau để chế ra mỹ phẩm làm đẹp, sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất. Ví dụ như cô chuẩn bị làm cô dâu, như vậy không chỉ mặt cần phải được chăm sóc hoàn mỹ, thân thể cũng cần phải được chăm sóc qua phương pháp xoa bóp, massage, thư giãn, mang đến cho cô trạng thái hoàn mỹ nhất của một cô gái như một đóa sen trắng. Nhưng cô phải nghe cho kỹ, bởi vì Tổng Giám Đốc Trang là một nhân vật tôn quý như vậy, cho nên sản phẩm làm đẹp cao cấp nhất được yêu cầu trải rộng mỗi một góc trên thân thể cô, mỗi một góc đều phải được chăm sóc hoàn mỹ nhất, cô hiểu chưa? Đường Khả Hinh vừa mới bắt đầu còn có chút hồ đồ mơ hồ, nghe thấy Tịnh Kỳ giảng giải như vậy, tim cô đập loạn, mặt bỗng phiếm hồng. Lúc hoàng hôn, Trang Hạo Nhiên vừa từ trung tâm y tế hỏi thăm vấn đề an toàn của chị gái xong. Nhớ tới chị lúc mặc trang phục bệnh nhân, dáng vẻ trầm mặc tiều tụy làm cho người ta khẩn trương. Cô chỉ nhàn nhạt nói không muốn người nhà lại quấy rầy, cô muốn một mình yên tĩnh một chút, mà bác Dịch cũng không biết đi đâu. Chuyện tình cảm của hai người này, thật làm cho người ta phải sốt ruột, đều là tính tình cố chấp của bản thân mỗi người. Ôi, anh vừa cất bước đi vào đại sảnh khách sạn, vừa nghĩ chuyện của chị gái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão đại, An An lúc này nhanh chóng từ trong thang máy đi ra, mặt bộc lộ vẻ quái dị, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Tô Phó Tổng bị Điệp Y treo ở tòa nhà Hoàn Á, sắp sửa đem anh ấy ném xuống cho cá mập ăn, anh biết chứ? Tôi biết, Trang Hạo Nhiên đẹp trai tiêu sái đi vào trong, nhớ tới lúc xế chiều, tự mình chuẩn bị đi trung tâm y tế thăm chị gái, lại nhìn đến Tiêu Đồng một mình trốn trong vườn hoa khóc lóc một cách điềm đạm đáng yêu, anh liền khẩn trương đi qua hỏi bảo bối này, ai trêu chọc cô? Ai ngờ người này khóc đến mức hoa lê đài vũ, cái gì cũng không chịu nói, cũng chỉ nói hai từ lạc hoành. Anh trong nháy mắt phẫn nộ, nghĩ cái tên xúc sinh kia thật là bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều thích chơi đùa người khác như vậy. Rõ ràng là cô gái như hoa như ngọc, lại đem người ta giày vò bảo nam không ra nam, nữ không ra nữ. Anh liền trực tiếp phẫn nộ để Điệp Y đem tên xúc sinh kia treo ngược lên phơi khô. Vì sao a? An An khiếp sợ gọi. Không có lý do gì. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở Nhai, còn có Tào Anh Kiệt nhanh chóng từ một thang máy khác cất bước đi ra, chuẩn bị mở một cuộc họp quốc tế mới. Anh liền nhàn nhạt cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa thuận miệng hỏi câu, Đường tiểu thư đâu? Họp xong đã trở về chưa? Luôn luôn phụ trách hành tung của Đường Khả Hinh chính là Tiêu Đồng. An An tức khắc cười nói, hình như đã đến khách sạn sau khi trình báo cáo công tác, hiện tại hẳn là đang ở câu lạc bộ spa cao cấp Hoàng Đình. Trang Hạo Nhiên kỳ quái dừng bước lại, xoay người nhìn về phía An An, hai tròng mắt lóe lên, nói, thật sao? Hoàng hôn, ánh chiều tà, tỏa ra những tia sáng màu vàng tôn quý. Người phát ngôn của Hoàn Cầu sẽ vào thời khắc vạn người vui mừng này, mời dự họp báo phóng viên báo Trang gia đã chọn được ngày đính hôn của Tổng Giám đốc Hoàn Cầu. Chỉ thị cho thầy Lý tuyên bố theo âm lịch Trung Quốc, ngày 28 tháng 9 chiều Dương Minh Phượng là ngày lành tháng tốt để tác hợp duyên trời giữa Tổng Giám đốc Trang cùng Đường Tiểu Thư. Chiều Dương Minh Phượng vẽ cảnh trí chim, cây ngô đồng cùng ánh mặt trời đồng lòng nhất trí. Kênh thi sớm có ghi chép Phượng Hoàng Minh Hỷ Thiên Bỉ Cao Cương, ngô đồng sinh hỷ, Thiên Bỉ Chiêu Dương bức tranh Phượng Hoàng đối mặt với ánh mặt trời vui mừng bay lên cao và hót, tượng trưng cho sự tốt đẹp và quang minh. Bức họa này ngụ ý thiên hạ thái bình, cát phận vào đầu. Hôm nay chọn được ngày lành này, đủ thấy thành ý của Trang gia đối với con gái nuôi này của ủy viên Trương có thể thấy rõ. Ngụ ý thiên hạ thái bình, cát phận vào đầu, xác thực sâu sắc kiến lòng Trương Bồi Viên cùng Tô Lão, chủ tịch Đường lại càng an ủi hài lòng mỉm cười gật đầu. Người phát ngôn Hoàn Cầu tiếp tục hướng về phía truyền thông nói, chúng ta sống trong thời đại tươi đẹp nhất của khoa học, không phải là cố ý mượn tuyên truyền những lý luận hư vô mờ ảo, nhưng hậu nhân chúng ta xác thực phải đối với truyền thống của tổ tiên cùng lịch sử lưu lại, mang tấm lòng kính nể. Lần này Tổng Giám đốc Trang của Tập đoàn Hoàn Cầu cùng Thiên Kim Tiểu Thư của Chủ tịch Đường đem ngày lành chiêu Dương Minh Phượng này tiến hành lễ đính hôn theo nghi lễ Trung Quốc. Một là vì biểu hiện thâm tình phu thê của bọn họ, hai là khát vọng hôn lễ long trọng này một lần nữa thể hiện hình ảnh truyền thống kinh điển của văn hóa Trung Quốc, nên biết rằng Trung Quốc chúng ta là một quốc gia có ngàn năm lịch sử, có thể thể hiện sự quý giá của nền văn hóa cấp thế giới này, cái gì cần có đều có. Lời này nói xong, ủy viên Trương, Tô Lão, liền ngay cả Tô Linh đều vì phát ngôn long trọng mà cẩn thận của hai nhà tưởng Trang, mà trêu chọc bật cười gật đầu. Vô số ký giả trong ngoài nước, nhao nhao tươi cười gật đầu, có vài ký giả đến từ châu Âu, vì yêu thích về hôn lễ truyền thống đậm bản sắc của văn hóa Trung Quốc, dùng tiếng Anh lưu loát, nhanh chóng đặt vấn đề nói, nghe nói hôn lễ kiểu Trung Quốc, lễ nghi lễ tiết long trọng mà thần bí, thậm chí trước ngày đại hôn, nam nữ càng không thể gặp mặt, xin hỏi thật có việc này sao? Khi Bờ Du, người phát ngôn Hoàn Cầu, một người đàn ông trung niên ôn nhu ước chừng 50 tuổi, nghe những lời này, mặt bộc lộ nụ cười thần bí nhìn về phía vị ký giả trước mặt, nói, đều nói đây là một thời đại tốt đẹp nhất. Về phần hôn lễ long trọng kiểu Trung Quốc này, sẽ tiến hành theo phương thức truyền thống đến mức nào? Xin mời mỏi mắt mong chờ, đồng thời cũng hy vọng những tạp chí lớn quan tâm cùng giám sát hôn lễ kiểu Trung Quốc lần này. Nếu như phát hiện có điều gì không tuân theo lịch sử, vẫn xin chỉ giáo cùng cho đề nghị chân quý. Về phần này đối với người trước khi kết hôn thì không được gặp mặt. Ông hơi dừng lại một hồi, nhìn về phía vị ký giả châu Âu kia, không khỏi tươi cười nói một câu. Có mấy lời chúng tôi không rõ ràng lắm, cũng không tiện nhiều lời. Thế nhưng tôi nghĩ, ngài hiểu. Lời này vừa nói ra, vô số ký giả Trung Quốc nhao nhao trêu chọc cười rộ lên. Ký giả châu Âu thì bày ra vẻ mặt sững sờ, nhìn về phía các vị. Khi Bờ Du không nói thêm nữa, mà là nhanh chóng thu hồi bản thảo phát ngôn lại. Hướng về các ký giả mỉm cười gật gật đầu, cũng đã nhanh chóng xoay người, chuẩn bị đi vào khách sạn Á Châu. mà ký giả vẫn nhiệt liệt xúc động, nhao nhao ôm máy ảnh hỏi hôn lễ này có tin tức xác thực nào về nơi cử hành hôn lễ hay không. Còn nghe nói hai nhà tưởng trang đang nhờ thầy Lý chuẩn bị lễ hậu long trọng nhất. Còn nghe nói Thiên Kim nhà chủ tịch Đường bây giờ đang ở hội quán spa cao cấp nhất khách sạn Á Châu tiến hành chăm sóc nhan sắc tân nương các. Như vậy không phải hai người này sẽ lại gặp mặt sao? Tất cả mấy vấn đề này, người phát ngôn cũng mỉm cười lảng tránh. Dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, nhanh chóng đi vào thang máy, chuẩn bị đến phòng làm việc tổng giám đốc hướng hai vị chủ tịch cùng phu nhân báo cáo kết quả phát ngôn lần này. Nhưng vào lúc này, những nhân vật danh tiếng trong thương giới trên thế giới còn có hoàng tử đưa tới hậu lễ, chia cách mấy đoạn đường đến hai nhà tưởng trang, mà bạn tốt quý tộc Đức này cũng đưa lên trang sức quý báu trân châu cùng phỉ thúy. Ký giả nhao nhao quay chụp phần hạ lễ của các quốc gia trên thế giới. Phải biết Trang Hạo Nhiên với thủ đoạn xả giao phi phàm, còn có cá tính nhiệt tình mị lực của anh, xác thực thật tình kết giao bạn bè với vô số bạn bè tốt. Bởi vậy hôn lễ long trọng này càng làm cho người ta chờ mong. Nghe nói thân phận tước vị của Trang gia ở Anh Quốc, vô cùng có khả năng mời các vị hoàng tử hoàng thất châu Âu đến dự lễ. Mà ông cụ nhà họ Ân, nhân vật sau sáng này, vẫn thao túng phần lớn nền kinh tế châu Âu. Cũng vào thời khắc vui mừng này, mang theo phu nhân, có mặt chúc mừng hôn lễ của cháu trai. Tin vui này, khoảnh khắc truyền tới hội quán spa. Bà Chu dẫn vài người hầu, đứng bên trong hội quán, xem lướt qua các thánh phẩm làm đẹp đã được điều phối xong. Nghe nói hai nhà tưởng trang đã chọn được ngày 28 tháng 9 âm lịch này làm ngày đính hôn. Bà tức khắc mặt bọc lộ mỉm cười gật đầu, nói, đó là một ngày lành. Tịnh Kỳ đứng giữa chiếc giường quý phi, tay nhấc lên một lọ ấu nhan đan, xoay tròn trong lòng bàn tay. Lúc này mới mỉm cười nhìn về phía bà Chu hỏi, bà Chu, chúng tôi người tuổi trẻ, xác thực đối với lễ giáo Trung Quốc không hiểu lắm, còn rất nhiều điều muốn thỉnh giáo bà một chút. Cái gọi là chiêu dương minh phượng còn có điển cố gì đó khác nữa sao? Bà Chu quay mặt sang, liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ, mới chậm rãi đem điển cố nói ra. Đan Phượng Chiêu Dương ở trong Sơn Hải Kinh ghi chép Phượng Hoàng sinh sống trong hang động phía Nam, hang động vì ánh sáng mặt trời, cho nên Phượng Hoàng cũng gọi Đan Phượng. Phượng Hoàng là vua của muôn loài chim, Ngô Đồng là giống cây tôn quý, cũng mệnh danh là vua của muôn cây. Cho nên từ đời xưa mới nói, Phượng Hoàng không phải cây Ngô Đồng thì không đậu, cây Ngô Đồng không phải Phượng Hoàng thì không chứa. Bọn họ lựa chọn cái này vẫn là trung trinh mà cao tôn. Trời ạ, còn có ngụ ý như vậy, Tịnh Kỳ thật là vô cùng thưởng thức. Đường Khả Hinh vừa ngâm mình trong suối nước nóng xong, khoác áo choàng tắm theo hình mẫu đơn, đứng bên trong rèm. Nghe lời này, mặt cô lập tức phiếm hồng, nhớ tới thân ảnh Trang Hạo Nhiên bị lực, đôi mắt thâm tình nồng cháy, suy nghĩ cuộn trào như muốn rơi ngoài cửa sổ nơi sóng biển giạt rào, không khỏi nhớ tới. Từ sau ngày đính hôn đó, không biết vị hôn phu có thể xuất hiện không? Từ hôm nay sau khi tách ra, vẫn luôn không có tin tức của anh, nghe Thi Ngữ nói anh đang họp. Lạp Lạp mỉm cười bưng bách hoa trà đi tới trước mặt Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư, chúng ta sắp bắt đầu liệu trình làm đẹp, Thi Ngữ bảo tôi đem trà lại cho cô uống. Đường Khả Hinh nghe nói lời này, liền mặt bộc lộ tươi cười, vươn hai tay uống xong chén trà lại bình an này, lập tức cảm thấy tinh thần khoan khoái, rèm lụa nơi sảnh spa lại tầng tầng thần bí rũ xuống. Mỹ Dung Sư cũng vào lúc này, càng lộ vẻ thần bí đẩy hộp tơ mạ vàng ra, ba Mỹ Dung Sư mặc hán phục, ngồi trước giường màu tím, hai tay chấm vào dầu sâm ngàn năm, sâm núi Ngọc Châu, cây cảnh hoang dã trăm năm điều chế mà thành Mỹ nhan cao, để xuống trong lòng bàn tay trà sát. Bà Chu mở hộp kim sa ra nhìn vào bên trong, Mỹ Dung Sư đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bà liền xoay người nhìn Tịnh Kỳ, sau khi Đường tiểu thư làm đẹp xong, các cô nhanh chóng cùng cô ấy về nhà. Bởi vì lễ đính hôn, còn rất nhiều chuyện cần Đường tiểu thư phối hợp chuẩn bị, tạm thời cùng hai nhà tưởng trang ít đi lại, nhất là không nên gặp người. Một người cũng không được gặp, hiểu chưa? Vâng, Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ lên tiếng trả lời. Bà Chu nói cho hết lời, liền thân sắc uy nghiêm, cất bước đi ra khỏi hội quán làm đẹp, đi tới chiếc thang máy, cất bước đi vào, cửa thang máy vừa đóng lại. Một thang máy bên kia, lập tức mở ra. Thân ảnh Trang Hạo Nhiên lập tức mị lực xuất hiện bên trong thang máy, mặt bộc lộ tiếu ý, hai tròng mắt lóe ra tia nhìn nóng cháy, vừa muốn cất bước đi ra ngoài. Một cánh tay nắm chặt cánh tay anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi xoay người, mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ nói, tôi nói, cậu có thể hay không chờ thêm một chút, kết hôn chính là chuyện mấy ngày nay, Đường ra bên kia cũng đã nói không được gặp. Anh đây là làm gì vậy hả? Hai vị chủ tịch và phu nhân đang tìm anh khắp nơi, Nếu như anh bị tổng giám đốc Tưởng bắt gặp thì phiền toái. Đây chính là đại sự. Ủy viên Trương hôm nay mới lên tiếng, muốn cử Phương Di qua đây tự mình hộ tống Tiểu Đường quả trở lại. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu lam đậm, bên trong sơ mi lam nhạt, đứng một mình bên trong thang máy, nhìn về phía anh mỉm cười nói, tôi chỉ là qua đây xem, nhìn một cái rồi đi. Hạo Nhiên, Lãnh Mặc Hàn thập phần kinh ngạc gọi anh nói, ngẩng đầu lên ba thước có thân linh nha, thân linh hoàn hảo này, ủy viên Trương cũng không phải là cùng anh đùa giỡn na. Trang Hạo Nhiên tức khắc nhíu mày giả vờ tươi cười nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, đừng nói nghiêm trọng như thế, tôi chỉ liếc mắt nhìn, không tin cậu theo tôi cùng đi. Lãnh Mặc Hàn quay mặt sang, không để ý đến anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn như vậy, mặt liền bộc lộ tiêu ý, theo suy nghĩ tận đáy lòng dũng động tuôn trào. Nhìn về phía ánh đèn bên trong spa đầy dụ hoặc kia, anh thở dốc, lúc này mới mị lực trầm ổn cất bước tiến vào bên trong trước cánh cửa gỗ đàn hương. Vừa muốn đưa tay gõ cửa, lại khó hiểu phát hiện cửa không có khóa, để lộ ra một khe hở nhìn vào bên trong, có một vài thân ảnh di động. Anh kìm lòng không được hai mắt lóe lên, nhìn về phía bên trong chiếc giường quý phi màu tím có một thân ảnh tiêu hồn. Tim anh như bị chấn động vang lên một tiếng vang, ngây ngốc nói không nên lời. Đường Khả Hinh người khoác chiếc váy dài thêu hoa mẫu đơn, dường như say, nghiêng mặt nằm trên chiếc giường quý phi. Mở rộng đôi chân nõn nà thon dài, tất tất da thịt đều đã được thánh phẩm chăm sóc sắc đẹp lướt qua, dịch thể làm đẹp ấm áp kia không ngừng cuồn cuộn, chảy trên da thịt trơn mềm nở hoa, làm cho người ta lại gần nhẹ nếm cái thứ sáng bóng mê người ấy. Mỹ Dung Sư chưa kịp mát xa trên thân thể của cô, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô đã tràn đầy mồ hôi, đôi mắt mơ màng phiếm màu hồng phấn, không biết nhìn tới đâu. Chỉ là cảm giác được Mỹ Dung Sư hai tay hướng thân thể mình xoay tròn lướt qua ướp lạnh tuyết liên tâm, thân thể của cô khẽ run lên, kích thích như sóng chiều, thẳng tuôn trên mỗi tấc da thịt của chính mình, khiến cho trận trận hơi lạnh, thân thể cuối cùng lộ ra tư thái mê người nhất. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ sững sờ kia của Trang Hạo Nhiên, liền kỳ quái cất bước đi về phía trước, vừa muốn hỏi anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đưa lưng về phía cánh cửa kia, hai tròng mắt cường liệt mà nóng cháy. Nuốt nơi cổ họng khô cạn, cơ hồ đầu vắng mắt hoa, lúc nhìn phía trước, nghe được trái tim mình một trận bang bang vang lên. Sau khi Đường Khả Hinh mát xa xong gương mặt làn da cùng thân thể, cô lập tức có cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng như được tưới thêm sức sống của tuyết liên hoa, nơi đầu ngón tay tiếp xúc cảm nhận được da thịt trơn mềm như cánh hoa, thoang thoảng hương thơm cuốn hút mê người, khuôn mặt hồng nhuận như hoa anh đào, điểm thêm một chút phấn trang điểm, liền trở thành vẻ đẹp chim sa cá lặn. Cho dù trên người cô giờ phút này đang mặc váy ngủ nằm trên giường, làn váy tơ tằm hoa mẫu đơn, đường thêu tinh tế, cánh hoa ưu nhã nở rộ, lại càng khiến cho thân thể kia thêm quyến rũ không thôi. Làn da non mềm, cơ thể như đóa tuyết liên khiến người đối diện không rời được mắt, đôi chân trắng nõn thon dài như ẩn như hiện lấp ló sau làn váy khiến người ta thèm muốn, hơi thở như hương hoa, gương mặt tựa nhẹ trên gối mềm, đôi mắt mơ màng như được phủ sương, chậm rãi nhìn về phía trước. Thợ trang điểm nhìn thời gian, lại nhìn về phía bộ dáng Đường Khả Hinh như vậy, đành phải tới mở cửa sổ, để cho gió nhẹ mang hơi lạnh thẩm thấu vào căn phòng, ôn nhu đánh thức cô dậy. Tịnh Kỳ dẫn mọi người đứng ở ngoài cửa chờ, đột nhiên cảm thấy phía sau có chút khác thường, trong nháy mắt nghiêng mặt, đôi mắt sắc bén nhìn đến bóng dáng mờ nhạt qua khe cửa đầu hạ, cô lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, lắc mình đến nắm chặt vai người phía trước, quát to, ai? Nhìn thấy người trước mặt, cô có chút giật mình. Một làn gió nhẹ thổi qua, vờn lấy như trêu đùa rèm cửa màu tím sậm. Đường Khả Hinh lập tức cảm giác thân thể một trận sảng khoái không thôi, đôi mắt vẫn mơ màng rốt cục cũng sáng rõ, làn mi dài khẽ run rẩy, tia sáng chiếu vào đôi mắt phản chiếu một bóng hình quen thuộc, như thực như mộng, mà ở bên ngoài tấm bình phong, ánh mắt nóng bỏng của anh dường như có thể xuyên thấu thế gian đốt cháy vạn vật. Lòng cô khẽ rung động, nhìn về phía thân ảnh tràn đầy mị lực bên ngoài. Đôi mắt mơ màng lại pha thêm chút nghi hoặc. Trang Hạo Nhiên nuốt khan một cái nơi cổ họng. Tấm bình phong mỏng manh làm sao có thể che giấu được bóng dáng lung linh của cô. Sắc hồng của đóa hoa phản chiếu một loại ánh sáng mê hoặc. Đôi mắt mông lung, đôi chân thon dài gợi cảm. Một trận nhẹ gió thổi tới, dường như mang theo hương hoa cuối thu khiến con người ta cảm thấy thật sảng khoái. Đường Khả Hinh chậm rãi mở mắt, quẩn quanh trong không khí là một mùi hương thơm ngát. Nhìn lại thấy mình vẫn mặc áo ngủ tơ tằm mẫu đơn, nằm trên đệm giường màu tím sậm khiến cô chợt trở nên thanh tỉnh vài phần, khuôn mặt thất thần. Nhìn về phía xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tịnh Kỳ cùng Thi Ngữ, còn có Lạp Lạp và mọi người. Cô lập tức nhớ ra mình không phải đang ở nhà. Vậy bóng dáng chân thực vừa rồi, chẳng lẽ là cô đang nằm mơ sao? Tịnh Kỳ nhìn thấy Đường Khả Hinh mực váy ngủ tơ tằm, mơ màng ngồi dậy, cô liền tươi cười tiến lên. Cô tỉnh rồi sao? Một giấc này cô ngủ có ngon không? Tôi cũng đã nói qua trà bách quả rất có tác dụng an thần. Nhìn cô là tôi biết rồi, khẳng định là mơ một giấc mộng đẹp đúng không? Đến khuôn mặt cũng hồng rực như vậy. À, Đường Khả Hinh lập tức nuốt khan một cái nơi cổ họng, lần nữa nhìn lại hoàn cảnh chung quanh. Trên mặt cô không khỏi bộc lộ một chút quái dị, Tịnh không khỏi nghi hoặc hỏi Tịnh Kỳ. Tôi chỉ là đang ngủ sao? Không, không có chuyện gì xảy ra chứ. Tịnh Kỳ kỳ quái liếc nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cô còn có thể có chuyện gì khác? Đường Khả Hinh trừng lớn hai mắt, ý nghĩ kỳ quái vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu. Cô không khỏi nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi cũng không khỏi quá chân thực đi. Cô từ khi nào đã trở nên hồ đồ như vậy? Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi. Đúng rồi, tôi, trong lúc tôi đang ngủ, Tổng Giám Đốc Trang có đến đây, tìm tôi không? Cô vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ có chút mạc rãnh kỳ diệu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang sao có thể đến đây được chứ? Bà chủ đã dặn dò, Tưởng Trang hai nhà bất kể là ai cũng không được gặp cô, càng không cần phải nói đến Tổng Giám Đốc Trang một nhân vật trọng yếu như vậy. Đường Khả Hinh có chút không thể tin tưởng được nhìn Tịnh Kỳ nói, kia, vậy, anh ấy hiện tại đang ở đâu? Tịnh Kỳ nhìn ra sự lo lắng trong lời nói của Đường Khả Hinh, cô hơi nghiêng mặt ra vẻ suy nghĩ, rồi mới mỉm cười nhìn cô nói, nghe nói, ngài ấy đang cùng hai vị chủ tịch và phu nhân cùng nhau bàn bạc hôn lễ cho hai người, thậm chí ngài ấy còn đang rất hứng thú cùng Tổng Giám Đốc Thưởng chơi cờ. Tổng Giám Đốc Trang đã thắng được hai ván, vừa lúc ấy Thi Ngữ qua gặp phu nhân nên nhìn thấy. Thấy, cô có việc cần tìm Tổng Giám Đốc Trang sao? Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy cả kinh, thân thể trong nháy mắt lạnh toát, đại não thanh tỉnh hơn phân nửa, đầy bắt quá, là một giấc mộng.